Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250. Chương 250, gây chuyện rồi. Cao Kiện cảm thấy Lâm Giai Giai lời này nói có lý. Chính mình tuy rằng đứng Bạch Phù một bên, nhưng nếu như đem Lâm Giai Giai linh hồn chạy tới những khác trên thân thể đi nơi này để cho Bạch Phù ở, vậy thì có điểm quá không biết xấu hổ. Cho tới chuyển sinh vật dẫn đi đâu tìm, Cao Kiện cảm thấy hay là có thể phiền phức viện nghiên cứu. Cao Kiện sẽ không vô duyên vô cớ đi tìm công việc người đâm chết. Nhưng dùng viện nghiên cứu sức mạnh thu thập mấy cái tuổi thanh xuân nữ thì nên có thể làm được. Trả thù lao chứ, chờ đã, nhất định phải người thân thể sao? Cao Kiện nói, bằng không ngươi muốn tìm chỉ mèo. Lâm Dài Dài nở nụ cười, nàng có lúc cảm thấy Bạch Phù tập tính cùng con mèo nhỏ thật gần như. Không, ta là nói, con rối. Cái gì con rối? Lâm Dài Dài sững sờ, quan tâm thời sự chứ. Chính là vệ tử hưu ném tiên giáp con rối, lợi hại nhất cái kia. Cao Kiện hiểu ý nở nụ cười, cái kia tiên giáp con rối, ngươi trộm? Lâm Dài Dài mở to hai mắt. Cao Kiện kiếm chuyện năng lực cường nàng biết, nhưng luôn cảm thấy tìm tới Bỉ Ngạn Hoa cũng đã là cường vận biểu hiện. Không nghĩ tới Cao Kiện dĩ nhiên đem vì boss giáng lâm tiên giáp con rối cho thuận đi ra. Bây giờ còn có thể nhảy nhót tưng bừng. Khụ khụ, sao có thể tính là trộm đây? Cao Kiện có chút ngượng ngùng nói. Lâm Dài Dài rơi vào trầm tư. Một lúc sau mới mở miệng nói, tìm người thể làm chuyển sinh vật dẫn là vì về mặt tu luyện không thiết hạn mức tối đa. Có điều nếu là cái kia vệ tử hưu đặc biệt vì chính mình chuẩn bị tiên giáp con rối, bản thân hạn mức tối đa nên tài rất cao đúng, hay là có thể thử một chút, nhưng không dám hứa chắc thành công. Không thành công sẽ như thế nào? Cao Kiện hỏi. Phụ linh chuyển sinh phân mấy cái quá trình. Bước thứ nhất là phân cách hai người chúng ta hồn thể. Bước đi này cần nhờ Bỉ Ngạn Hoa. Bỉ Ngạn Hoa không chỉ có thể đem Bạch Phù hồn thể lôi ra ngoài, còn có thể bảo đảm nàng ở chuyển sinh thời điểm hồn thể lực lượng không bị tiêu hao. Tiếp đó, chính là dựa vào phụ linh trận đem Bạch Phù hồn thể mạnh mẽ nhét vào chuyển sinh vật dẫn. Nếu như bước đi này thất bại, Bạch Phù sẽ tạm thời trở thành thuần hồn thể trạng thái. Tương tự với ngươi ở quỷ vực bên trong nhìn thấy u quỷ. Trong thời gian ngắn sự tồn tại của nàng hình thức không thành vấn đề. Sau đó chỉ cần đồng ý hoa một khoản tiền, có thể một lần nữa dựng một lần phụ linh trận. Lại vì là Bạch Phù tìm mới chuyển sinh vật dẫn. Lâm Dài Dài vì là Cao Kiện giải thích một hồi. Chuyển sinh quy trình. Đúng rồi, người cái kia tiên giáp con rối có giới tính sao? Lâm Dài Dài giúp Bạch Phù suy nghĩ một chút ngoại hình vấn đề. Ngoại hình có thể bị luyện hóa. Lúc đó quỷ thân bám thân tiên giáp con rối thời điểm, tiên giáp con rối ngoại hình ngay ở từng điểm thay đổi. Tuy rằng biến hóa không tính nhanh, nhưng xác thực ở hướng quỷ thân hình tượng chuyển hóa. Cao Kiện xoay người vào nhà. Lúc đi ra, trong tay mang theo một tiên giáp con rối. Ngươi xem một chút đi. Chính là cái này. Lâm Dài Dài đối với tiên giáp con rối rất tò mò. Dùng tay nhẹ nhàng chạm đến. Dĩ nhiên có cùng người bình thường tương tự xúc cảm. Mà nàng không biết chính là, này cụ con rối hạn mức tối đa so với nàng tưởng tượng càng cao hơn. Chí ít trên địa cầu là rất khó tìm đến phương pháp đem phá hoại. Lúc đó vệ tử hưu trấn nguyên phù đánh vào tiên giáp con rối trên người, thậm chí không thể lưu lại dấu vết. Thực sự là hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Lâm Dài Dài có chút si mê nhìn tiên giáp con rối. Nàng tựa hồ đối với rất nhiều lung ta lung tung sự vật đều hết sức cảm thấy hứng thú. Người yêu thích nhường ngươi vào ở đến. Cao Kiện cười hỏi. Ha ha, Lâm Dài Dài đứng dậy hướng về gian phòng của mình đi. Vừa đi, một bên Thanh Bằng nói rằng, ta đi ra ngoài trước bố trí một hồi. Đêm nay hừng đông đúng giờ bắt đầu. Dùng ta hỗ trợ sao? Không cần, ngươi đến thời điểm mang theo tiên giáp con rối đến là được. Lâm Giai Giai cảm thấy, Cao Kiện liền phụ linh chuyển sinh giàn giáo đều xem không hiểu người. Đến rồi sẽ chỉ làm chính mình ngột ngạt, còn phải nói cho hắn thao tác bước đi. Cao Kiện nhưng không có bị ghét bỏ giác ngộ. Hắn vừa vặn có rất nhiều sự tình muốn làm. Buổi tối đi đâu? Kỳ Bàn Sơn đi, trước nhìn thấy một chỗ. Địa hình rất thích hợp bố trí phụ linh trận. Ta cho ngươi mở định vị. Lâm Dài Dài bắt đầu thu thập bọc lớn tiểu bọc. Được, này sẽ không chuyện gì. Cao Kiện đánh xe đi tới một chuyến 4S tiệm. Trước khi đi đặt trước một chiếc Mercedes GLC, hơn 40 vạn xe đối với Cao Kiện tới nói là mưa bụi. Không mua quá đắt, bởi vì Cao Kiện giác cảm thấy xe vật này chỉ là bình thường xuất hành thay đi bộ. Thật sốt ruột, ở bên trong thị khu chạy đi đều so với xe nhanh. Huống hồ ta còn là một phi công, người bình thường mua quý xe, thư thích là một mặt. Còn có một mặt là vì biểu lộ ra thân phận, nhưng Cao Kiện cảm giác mình không cần khoe khoang. Hai cái ước mua trang bị đều mua. Ta khoe khoang sao? Đương nhiên, mới vừa mua về thời chưa kịp khoe khoang. Hiện tại đây, Cao Kiện đã không dám lấy ra khoe khoang. Lúc đó rất nhiều mọi người nhìn thấy quỷ diện cầm thanh kiếm kia. Chưa chừng sau đó chính mình dùng thời điểm sẽ bị ai cho nhận ra. Sẽ liên lạc lại đến quỷ diện thân phận. Trước quỷ diện chỉ là thần bí mà thôi. Hiện tại mọi người đều biết tiên giáp con rối ở quỷ diện trong tay đây. Mang Ngọc mắc tội, có phải là đến đổi trang bị? Cao Kiện đi một chuyến viện nghiên cứu, mua vũ khí mới tiền còn không quá đủ. Lại không thể nói Thiểm Quang không muốn cho ta lấy cũ đổi mới. Này có chút giấu đầu lòi đuôi ý tứ. Đem mấy ngày gần đây tích góp lại đến khắc trận lắp ráp cho với tay cầm. Cao Kiện càng làm Tiểu Ngũ hỗ trợ thu thập ngũ nhan thạch thanh toán vào sổ. Tiểu Ngũ lấy Lữ Dương viện nghiên cứu danh nghĩa chọn mua ngũ nhan thạch lâu như vậy. Đồng ý bán cũng sớm đã đều giao hàng lại đây. Tình cờ có mấy cái không muốn bán Cao Kiện cũng không bắt buộc. Nhiều như vậy đã đầy đủ Cao Kiện tiêu xài. Cao Kiện mới vừa muốn về nhà, kết quả nhận được một cú điện thoại, tự xưng là Đường Sơn Lương. Lãnh đạo, Đường Sơn Lương chưa từng đi tìm Cao Kiện, cũng không cái gì tư giao. Nói đơn giản vài câu, để điện thoại xuống, Cao Kiện phát hiện mình gây chuyện rồi. Có chút đau, bi, dĩ nhiên là liên quan với vệ tư lý. Lúc đó giết vệ tư lý thời điểm rất thoải mái cũng rất phiêu giật. Hơn nữa quỷ vực hoàn cảnh lớn bên trong Cao Kiện trước sau giết không ít người. Cũng là đã quên pháp chế xã hội chuyện. Kết quả Thanh Đằng phủ những người kia trở lại sau đó. Đem chuyện này báo cho Thanh Đằng phủ cao tầng. Hiện tại, Thanh Đằng phủ cao tầng phát văn. Nhường Thương Hoa cổ viện giao ra hung thủ giết người. Căn cứ là quốc tế công pháp. Kỳ thực quỷ vực cái loại địa phương đó. Người bình thường, giết cũng là giết, nhưng vệ tư lý dù sao cũng là B cấp cao thủ. Lại có thêm một quãng thời gian là có thể xung kích A cấp. Ở Thanh Đằng phủ địa vị rất cao, gia tộc cũng có thế lực. Một cái khác, vệ tư lý là chống lại quỷ tộc quân đội anh hùng. Còn đứng đạo nghĩa góc độ, bọn họ Thanh Đằng phủ 3 vạn đại quân cùng quỷ tộc quân đội đánh trận. Cuối cùng căn bản không chạy đến mấy người. Từ thế giới thị giác đến xem, cũng thực sự là không thể không kể công. Kết quả nhân gia bị trọng thương chiến trường thật vất vả bảo vệ mệnh, lại bị Cao Kiện một chiêu kiếm cho chém. Thật sự có điểm không còn gì để nói. Đương nhiên, muốn thật luận cống hiến, Cao Kiện chỉ định là so với vệ tư lý lớn hơn nhiều lắm. Dù sao vệ tư lý chỉ là giết mấy cái bất tử sinh vật mà thôi. Mà Cao Kiện thu rồi Bỉ Ngạn Hoa lại thu song sinh hoa. Còn thuận đi rồi vệ tử hưu cấp cao tiên giáp con rối. liền ngay cả quỷ tộc quân đội cùng thanh đằng phủ đánh cái kia mấy chàng trường. Cũng là Cao Kiện dốc hết sức thúc đẩy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.